Chương 819, nàng là hắn tiểu tiên nữ 54. Ngươi Đường Nhạc Thiện mới là con trai của Đường gia A Trình Mặc tính cái gì không nói đến hắn không có cùng Đường Phồn Tinh kết hôn, coi như hắn cùng Đường Phồn Tinh kết hôn, hắn cũng bất quá là cái ăn bám mà thôi. Con trai của Đường gia muốn an bài cá nhân khó khăn như vậy, một cái muốn nhất định nữ nhi đã gả ra ngoài an bài cá nhân chỉ đơn giản như vậy, cái này hợp lý sao? Đối mặt cái này khí thế bức nhân chất vấn, sắc mặt bệnh bạch Nhạc Thiện thật sâu nhìn nàng một chút. Rồi sau đó, nhịn không được cười ra tiếng. Cũng không biết là vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy rất đáng cười. Trước kia vì không thừa nhận chính mình hối hận, liều mạng tự nói với mình, kỳ thật Ngọc Tâm rất tốt, chẳng qua là lây dính long tộc số mệnh, thế cho nên bị long tộc thói quen sở ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế thật là thụ long tộc thói quen ảnh hưởng sao mày tối tăm, tướng mạo dần dần trở nên cay nghiệt, là số mệnh ly thân dấu hiệu. Như long tộc số mệnh còn tại Ngọc Tâm trên người, nàng mấy năm nay tuyệt đối không có khả năng trở nên khó chịu như vậy. Như vậy giải thích duy nhất chính là cái này trong tiểu thế giới, trên người nàng long tộc số mệnh đã không ở trên người nàng. Ngọc Tâm trên người có pháp chú, là tử toại tự mình hạ, giúp nàng đem long tộc số mệnh cố trụ, người bình thường cướp đoạt không được. Có thể cướp đi nàng số mệnh ngoại trừ con kia tiểu long con bản thân, còn có thể là ai hắn hiện tại đã cơ hồ có thể kết luận trong lòng mình suy đoán chỉ chỉ. Hắn chỉ chỉ. Ta không phải Đường gia thân nhi tử, ta chỉ là con nuôi mà thôi. Nhạc Thiện có chút không hưng lắm nói cách khác, kỳ thật ta cũng chỉ là cái vì Đường gia làm công. Hắn bây giờ đối với hết thảy đều không làm sao có hứng nổi đến, bao gồm Ngọc Tâm. Ở nơi này trong tiểu thế giới, hắn vì nàng làm đã nhiều. Hơn nữa nàng thế giới này mệnh số đã muốn định trước, số mệnh chuyển hóa không được, không cần làm tiếp sắp chết dãy rủa. Hắn nghĩ phóng túng một lần. Kỳ thật ta cũng chỉ là cái vì Đường gia làm công, vì Đường gia làm công. Ngọc Tâm nghe nói như thế thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt đống tối đen. Như thế nào có thể ngươi đang gạt ta? Ngọc Tâm căn bản không thể tin được. Hắn không phải trông coi toàn bộ Đường thị sao? Không phải địa vị cao cao tại thượng, những người khác đều không dám trêu chọc sao? Hiện tại ngươi nói cho nàng biết, Đường Nhạc Thiện chỉ là cái làm công con nuôi, nàng như thế nào có thể tiếp nhận được? Ta không có lừa ngươi, nếu ngươi không tin, ta có thể lấy thu dưỡng chứng minh cho ngươi xem. Chỉ là hắn hết chỗ chê là, mặc dù là cái con nuôi, chỉ cần hắn vô tâm sinh ý xấu, có khả năng lấy được đồ vật, vẫn là vô số người đời này cũng không thể lấy được. Ngọc Tâm cảm giác mình tâm tính nổ tung. Đây là không phải ý nghĩa, nàng cố gắng công tác, kỳ thật là ở cho Đường Phồn Tinh làm công, có phải hay không ý nghĩa, Đường Phồn Tinh cùng Trình Mặc, có thể dễ như trở bàn tay cướp đi nàng hiện tại có thể có được hết thảy. Hơn nữa nàng còn vô lực phản kháng, nguyên lai nàng cho rằng chỗ rửa cũng không phải chỗ rửa, ha ha ha, điều này thật sự là quá buồn cười. Đường Nhạc Thiện, ngươi cái này tên lừa đảo. Ngọc Tâm hốc mắt đỏ lên, tông cửa xông ra. Nhạc Thiện, Nhạc Thiện thân thế, hẳn là được cho là đánh sập Ngọc Tâm cuối cùng một tia cảm giác về sự ưu việt lợi khí. Nàng vốn cho là chính mình cùng Đường thị mặt khác công nhân viên hoàn toàn khác nhau, bởi vì nàng chỉ cần làm ra nhất định thành tích đến sau, liền có thể cùng Nhạc Thiện trở thành trời đất tạo nên một đôi, rồi sau đó làm lão bản nương. Kết quả tên lừa đảo nếu hắn chỉ là cái con nuôi, vậy hắn bình thường sung cái gì cái đuôi soi a? Gặp loại này cực kỳ bi thảm đả kích, Ngọc Tâm triệt để yên tĩnh lại trên công tác vạn loại không thuận. Thường ngày cũng ít có người có thể cùng nàng chung đụng được đến. Căn bản không cần Trình Mặc cố ý làm khó dễ, chỉ cần đem Nhạc Thiện cho nàng mở ra phương tiện chi môn nhẹ nhàng đóng lại. Nàng liền được hoa 100% tinh lực mới có thể ổn định chính mình nay tại Đường thị địa vị. Nước ấm nấu hết. Nàng nhảy đều nhảy không ra đến. Bởi vì nàng dùng nhiều như vậy thời gian tinh lực bảo trụ phần này công tác, căn bản không nỡ nhảy ra ngoài trừ phi có càng lớn hấp dẫn. Ngọc Tâm quả thật gặp một cái hấp dẫn cực lớn tại nàng nóng vội doanh doanh, vì bảo trụ mình ở công ty về điểm này cao không với tới, thấp không bằng lòng vị trí thì nàng gặp một nam nhân. Nàng nhận biết người nam nhân kia. Hắn là đối thủ công ty con trai của chủ tịch, cùng Đường thị vừa là đối thủ quan hệ, nhưng lại có hợp tác quan hệ. Trước kia nói chuyện hợp tác thời điểm, nàng trong lúc vô ý nhìn thấy qua. Nam nhân trẻ tuổi xử ra cả người chiêu thức theo đuổi nàng, hoa tươi lễ vật bữa tối dưới nến, một bộ lưu trình đi xuống, Ngọc Tâm tuy rằng không động tâm, nhưng từ giữa thấy được chính mình đừng ra. Khó được gặp được một cái đối với chính mình chết như vậy tâm tư. Hơn nữa ra thế bối cảnh cũng không tệ, không giống Đường Nhạc Thiện như vậy, vì Đường thị dốc hết tâm huyết cũng chỉ là cái người làm công. Nàng tiếp tục lưu lại Đường thị, lấy nàng năng lực làm việc, thăng chức không gian cũng liền như vậy, hơn nữa còn cực kỳ mệt mỏi. Mà nếu là đắn đo ở người đàn ông này, lời nói nàng có thể nhanh chóng đứng lên, cao ngạo xuất hiện tại Trình Mặc trước mặt, nhường Trình Mặc biết, nàng Ngọc Tâm không phải cái gì nhân vật dễ bị trêu chọc, vì thế Ngọc Tâm dục cự còn nên đáp ứng nam nhân theo đuổi, hai người như keo như sơn, qua được một lúc. Nhưng là rất nhanh, tình cảm giữa bọn họ liền gặp phải khó khăn. Ngọc Tâm thậm chí cảm thấy, Đường Phồn Tinh cái này thai tinh, có phải hay không đời này ăn vạ nàng, nếu không, vì sao nàng vô luận làm cái gì đều không vừa ý, ngay cả sau nhiều năm như vậy, nàng nghĩ nói yêu đương, vậy mà đều sẽ gặp gỡ đổng đánh uyên ương loại sự tình này. Ngọc Tâm, ta rất hy vọng mình có thể ích kỷ điểm, không đi quản cái gì gia nghiệp, cũng không quản chính mình gia tộc hưng suy, như vậy chúng ta liền có thể vẫn luôn cùng một chỗ. Nhưng là, ta còn là không đủ ích kỷ, nam nhân ẩn tình đưa tình nói được tình chân ý thiết. Công ty cùng Đường thị cạnh tranh thời điểm, xảy ra chút vấn đề. Ba mẹ ta yêu cầu ta thương nghiệp đám hỏi, để đổi lấy tổn thất lợi ích. Ta thực xin lỗi. Nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng tất cả lời nói hóa làm một câu thực xin lỗi. Vì gia tộc, hắn muốn cho một khoản tiền, sau đó hòa bình chia tay. Ngọc Tâm như thế nào có thể đáp ứng thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, coi như nàng không có động tâm, nhưng là người đàn ông này hào phóng cũng thật sâu đả động nàng. Nàng hiện tại niên kỷ cũng tình lớn, cùng 18 tuổi tiểu cô nương so sánh với, tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường không có bất kỳ cạnh tranh ưu thế. Điều này cũng liền ý nghĩa, nàng có khả năng gặp phải đàn ông tốt nhất, có lẽ chính là trước mắt cái này một cái suy trước tính sau. Ngọc Tâm khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định bí quá hóa liều. Nếu ta có thể lấy đến Đường thị cơ mật đấu thầu văn kiện, ngươi có hay không sẽ cưới ta trong phòng? Trình Mặc niết Phồn Tinh một nắm tóc, tại Tinh Con trên mặt quét, bị Tinh Con một bàn tay đánh. Buồn ngủ cực kỳ hoắt con thở hổn hển phát ra trầm thấp bất mãn, nhưng là vì vây được liền ánh mắt đều không mở ra được, đánh Trình Mặc tay sau, lại lẩm bẩm tiếp tục ngủ tránh ra đừng hôn ta buồn ngủ. Trình Mặc yên tĩnh đen con ngươi không nháy mắt chăm chú vào trên mặt nàng, trong ánh mắt là nồng đậm đến không thể tan biến yêu cùng cương triều, bắt lấy Phồn Tinh đánh tay hắn hôn hôn, rồi sau đó nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng. Hắn tỉnh. Chuẩn xác hơn một chút đến nói, là thức tỉnh.